Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1113. Chương 1113. Không đi đường thường người phụ nữ. Converter Dung Kiều cảm ơn Cerebro đã tặng nguyệt phiếu vạn phong bị cái này hai phụ nữ nói chọc cười. Không ăn nổi mì ăn liền. Nếu để cho các ngươi liên tục ăn 2 tháng mì ăn liền. Bảo đảm thấy mì ăn liền liền ói. Tề tỷ, thanh kia ngươi đưa đến mì ăn liền nhà máy công tác như thế nào? Bảo đảm ăn mì ăn liền không thành vấn đề. Tề Hồng dứt khoát lắc đầu. Không đi. Thật ra thì mì ăn liền nhà máy đãi ngộ tốt vô cùng. Tiền lương không thấp, mùa hè có giữ ấm phí, mùa đông có sưởi ấm phí. Chủ yếu vẫn là có thể trộm ăn rất nhiều mì ăn liền. Đảm nhiệm Vạn Phong nói được bệnh đậu mùa loạn, rơi xuống, Tề Hồng chính là không đi. Đây là hãng may quần áo, Phong Phượng bảng hiệu trang phục liền xuất từ nơi này. Cái này thương hiệu bây giờ đã trở thành nổi danh thương hiệu. Có ấn tượng chưa? Không ấn tượng, chúng ta chỉ biết Toàn Phong bài trang phục. Cái này không đều giống nhau sao? Trước kia Toàn Phong Phong Phượng cơ hồ thì chẳng khác nào là một nhà. Là hắn đại lão bà và nhỏ lão bà phân biệt làm. Bất quá bây giờ không phải, biến thành hắn tiểu di tử. Vạn Phong không có vào hãng may quần áo. Dù sao Loan Phượng và Trương Toàn vậy không thấy hắn. Hắn trước đem những thứ này người ngoại quốc đưa đến nhà máy Nam Loan nói sau. Vừa vào nhà máy Nam Loan, Vạn Phong liền đem đại cữu Trư Dũng gọi tới. Mấy vị này người ngoại quốc đây là Liên Xô tới nhân viên kỹ thuật chuyên gia. Cho chúng ta điều chỉnh thử máy tiện và huấn luyện công nhân. Ngươi cho bọn họ an bài cái chỗ ở. Ăn cơm đây ngay tại phòng ăn ăn. Chúng ta làm gì bọn họ liền ăn cái gì, cái này không việc gì đối đãi khác biệt. Nhưng là bọn họ cơm trưa và cơm tối cấp cho bọn họ mỗi người chuẩn bị rượu. Buổi trưa không thể vượt qua 2 lượng. Đừng uống nhiều rồi buổi chiều không làm được sống hoặc là xảy ra tai nạn. Buổi tối chỉ cần không làm thêm giờ có thể để cho bọn họ tùy tiện uống. Chỉ cần không uống chết là được. Tiền rượu liền ghi tạc hãng Trương Mục. Trư Dũng lập tức đi an bài những thứ này người nước ngoài. Dừng chân vấn đề ăn cơm. An bài xong Tất Vạn Phong bắt đầu cho bọn Tây giới thiệu nơi này. Nơi này là ta công xưởng. Chủ yếu sản xuất một loại nông dùng xe chuyển vận và xe gắn máy. Như thế nào ta công xưởng còn thích hợp chứ? Mấy cái bọn Tây giơ ngón tay cái lên. Vạn, cái này xưởng là cá nhân ngươi. Xét gây dùng không quá tin tưởng giọng hỏi. Đúng vậy, giỏi lắm. Cái này ở chúng ta Liên Xô là không có thể tưởng tượng. Bởi vì hết thảy đều là được nhà. Bất quá chúng ta Liên Xô bây giờ cũng ở đây đẩy được tư hữu hóa. Không bao lâu chúng ta cũng sẽ có ngươi người như vậy xuất hiện. Xét gây lời này ngược lại không giả. Bài hát trẻ em góp ba chốp đúng là đẩy được tư hữu hóa. Bất quá cùng Liên Xô xuất hiện xí nghiệp tư nhân thời điểm đã không gọi Liên Xô kêu Nga. Trước sau 10 mấy phút, Trư Dũng liền cho 7 cái người ngoại quốc an bài một gian nhà trọ. Vạn Phong mang bọn họ đi tới nhà trọ. Đây là khu túc xá lầu 3 một gian nhà trọ. Bên trong có trên dưới 8 cái trải vị. Cái này 7 cái người ngoại quốc vào ở còn dư 1 cái trải vị. Chẳng qua là bây giờ trải vị lên trống rỗng. Trên giường chỉ có 1 cỏ bện cái đệm. Gian phòng này chính là các ngươi tương lai nhà trọ. Hành lý ta đã phái người đi mua. Một hồi sẽ đưa tới. Xem xong nhà trọ, Vạn Phong lại mang mấy cái này người ngoại quốc đi xem phòng vệ sinh và phòng tắm. Mấy cái người Liên Xô đối với dừng chân điều kiện vô cùng hài lòng. Một chút cũng không so bọn họ Liên Xô hãng nhà trọ kém. Vạn, ta nghĩ đến xe của các ngươi gian đi xem. Xét gây đưa ra hắn đề nghị. Các ngươi mới tới không nghỉ ngơi một chút liền đến phân xưởng đi cái này được không? Không thành vấn đề. Chúng ta muốn xem xe ngươi gian là hình dáng gì. Vạn Phong búng tay. Vậy cùng ta tới đi. Dù sao hành lý còn không có mua về. Đoàn người xuống lầu túc xá đi tới phân xưởng. Đầu tiên đi vào xưởng miền Nam Nông dùng xe chuyển vận lắp ráp phân xưởng. Trong phân xưởng mấy chục công xưởng đang sản xuất dây chuyền lên lắp đặt 40 giống. Nơi này là sản xuất nông dùng xe chuyển vận phân xưởng. Chúng ta sản xuất dây chuyền tương đối lạc hậu. Một ngày sản lượng không nhiều, cũng chỉ mấy chục đài. Còn hy vọng các ngươi sau này cho hơn đề nghị tiến hành cải tiến. Những thứ này người Liên Xô đối với TQ kỹ nghệ không quá rõ. Bọn họ còn lấy là TQ là một cái không thể mình sản xuất cơ động xe quốc gia. Không nghĩ tới ở nơi này bọn họ lại thấy được nông dùng xe chuyển vận lắp ráp. Vạn Phong mang bọn họ từ lắp ráp phân xưởng đi loanh quanh đến chế biến phân xưởng. Xem, đây chính là chúng ta lạc hậu máy tiện. Đây cũng là ta từ các ngươi nơi đó mua hàng loạt máy tiện nguyên nhân. Vạn Phong chỉ chế biến. Trong phân xưởng sản phẩm trong nước máy tiện nói, mấy cái người Liên Xô không dừng được gật đầu. Những thứ này máy tiện quả thật rơi ở phía sau. Cùng bọn họ máy tiện có chênh lệch rõ ràng. Đi thăm xong liền nông dùng xe chuyển vận phân xưởng. Chính là xe gắn máy động cơ phân xưởng. Nơi này là chế tạo xe gắn máy máy phân xưởng. Xưởng chúng ta ở ngày mồng 1 tháng 5 sau đó tuyến một loại 2 xông lên trình xe gắn máy. Đối với Vạn Phong nơi này có thể tạo xe gắn máy. Xét gây giật mình. Thấy Vạn Phong công xưởng chế tạo nông dùng xe chuyển vận hắn không có một chút kỳ quái. Dẫu sao đồ chơi kia chính là một cái ngăn cản xe cổ. Không việc gì công nghệ cao thành phần. Nhưng là điều này có thể muốn tạo xe gắn máy hắn có thể thì thật giật mình. Phải biết chính là bọn họ Liên Xô bây giờ vậy không tạo ra cái gì dáng dấp giống như xe gắn máy. Liên Xô xe gắn máy còn dừng lại ở thập niên 70 trình độ lên. Bọn họ xe gắn máy nghề chế tạo khi tiến vào thập niên 80 sau đã hoàn toàn ngưng chế năng lực mới. Mà xe gắn máy cũng không phải là những cái kia đơn sơ nông dùng xe chuyển vận có thể so. Xe gắn máy đã coi như là công nghệ cao sản vật. Những thứ này mô tô đều là chính các ngươi thiết kế chế tạo. Vạn Phong lắc đầu. Chúng ta là mua Nhật Bản Suzuki một khoản xe gắn máy kỹ thuật và sản xuất tuyến. Bởi vì là từ ở trong tay người khác chuyển tay mua được. Vì vậy người Nhật Bản vậy không phái người tới hướng dẫn. Đều là tự chúng ta lục lọi chế tạo ra linh liện. Lắp ráp động cơ, nghe là mua Nhật Bản kỹ thuật xét gây có chút xem thường. Nhưng là nghe là tại chưa có phía Nhật hướng dẫn kỹ thuật điều kiện tiên quyết tự mình tìm tòi chế. Biến động cơ, lại không khỏi cảm thấy kính nể. Cái công xưởng này giỏi lắm nha. Đang nhìn mấy đài thành phẩm động cơ sau đó, xét gây loại này tôn kính tâm tình lại tăng lên mấy phần. Vốn là hắn còn mang theo mấy phần cao ngạo tới. Bây giờ phần này cao ngạo đã bị hắn ném tới sau ót phía sau đi. Ở bầy thả những cái kia máy tiện trong phân xưởng, Vạn Phong thấy Lý Đạt còn mang một ít nhân viên đang nghiên cứu những cái kia máy tiện. Làm Lý Đạt thấy Vạn Phong mang một ít tóc vàng xanh ánh mắt người xuất hiện ở nơi này thời điểm. Cao hứng nhảy cỡn lên. Xưởng, người thật đem những thứ này người ngoại quốc chuyên gia mời tới. Quá tốt, cuối cùng có người có thể bày hiểu rõ những thứ đồ này. Vạn Phong trực tiếp đem những thứ này liên. Xô nhân viên kỹ thuật hướng Lý Đạt làm giới thiệu. Sau đó đối với hắn và Trần Đạo nói. Những thứ này người ngoại quốc liền giao cho các ngươi. Phiên dịch công tác liền do vị này lương nữ sĩ phụ trách. Các ngươi trò chuyện một chút, ta còn có một số việc muốn làm. Vạn Phong đem người ngoại quốc giao cho Lý Đạt sau liền từ nơi này phân xưởng đi ra. Ở đi qua phát động cơ tổ để lên xe giữa thời điểm ngoài ý muốn phát hiện Tề Hồng lại đang xem lắp ráp động cơ, xem rất si mê dáng vẻ. Ngươi một người phụ nữ xem đồ chơi này làm gì? Ta mang ngươi đi hãng may quần áo xem. Lão bản, ta có thể hay không làm việc ở đây? Ta cảm thấy đồ chơi này thật thích hợp ta làm. À, một người phụ nữ muốn tái máy cơ giới. Cái này có phải hay không kéo lớn?